Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, Đại phiền toái, chương 546, Đại phiền toái trước đưa, tại đổi mới rất nhiều, bần đạo cần phải phun nguy rồi, nay trời rất là lạnh, nghe nói là luồng không khí lạnh quy mô xuôi nam, băng lãnh vũ điểm ở trên mặt lung tung chụp, hai tay của ta thành đống cây cải củ, quan chủ nói. Tháng này điện phí vượt chỉ tiêu, không chuẩn mở hơi ấm. Các vị đạo hữu nhất định phải chú ý giữ ấm a. Đến về sau, thậm chí còn một ít nhìn qua cũng không liên hệ trí nhớ cũng cùng nổi lên. Gia nhập vào trận này biến hóa bên trong, thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Vệ Tiểu Bắc tại đây chàng biến hóa sau khi chấm dứt. Não hải vẫn như cũ cảm giác thấy hơi chấn động. Nấu nướng, sâu không lường được, lúc này, bảng thuộc tính, thượng nấu nướng kỹ năng đã từ đăng phong tạo cực tấn chức đến sâu không lường được. Chỉ có Vệ Tiểu Bắc tự mình biết, đây nấu nướng kỹ năng tấn chức chi hậu biến hóa cũng không phải đơn giản như vậy. Lắc đầu, sẽ có chút chấn động đầu óc vẫy được thoáng thanh tỉnh một chút. Vệ Tiểu Bắc liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một khối hỏa diễm cự nhân xương sườn thịt. Hai tay đem khối này không đủ nửa thước khối thịt nhăn nhó. Theo sau hai tay ở giữa rất nhỏ điện quang hỏa hoa không được dần hiện ra đến. Tại trong lúc, Vệ Tiểu Bắc thường thường đem đồ gia vị phun tán tại khối thịt phía trên. Hai tay có điện, không được từ khối thịt phía trên vuốt ve đi qua. Ở phía sau, Vệ Tiểu Bắc hai tay ở giữa mỗi giây phóng điện số lần vượt qua 20 lần. Tại đây liên tục không được mỏng manh điện lưu ảnh hưởng phía dưới. Khối thịt từ từ trở nên kim hoàng. Từng tia nồng đậm mùi xông vào mũi. Ước chừng đã qua nửa giờ. Vệ Tiểu Bắc tay trái nhẹ nhàng đồng nhất. Đem khối thịt phía trên dư thừa đồ gia vị run rẩy mất. Trong chốc lát, nguyên bản tản mát ra tới mùi gần giống như gặp gỡ hắc động. Nhanh chóng cuốn ngược mà quay về. Dung nhập khối thịt bên trong, thành rồi. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn. Khẩn trương, theo sau khởi động bác văn cường thức, hướng trước mắt khối thịt nhìn sang. Tên, điện quang thịt nướng, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là lấy hỏa diễm cự nhân xương sườn thịt làm vật liệu chính. Thành hoàng miếu sản xuất lạt tiêu. Tự nhiên, muối ăn chờ là phụ dự bị. Lấy cao tần phóng điện đun nóng nấu nướng mà thành, hiệu quả 1, hương khí, vị đạo gia tăng 150%, mani hiệu quả 2. Hoàn toàn khôi phục thể lực, tinh thần, hiệu quả 3, dùng vật ấy, tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 2 điểm mani hiệu quả 4. Dùng vật ấy sẽ vĩnh cửu tăng lên hỏa diễm chống cự hiệu quả. Hiệu quả 5, dùng vật ấy sẽ vĩnh cửu tăng lên lực lượng 4 điểm mani. Được rồi, nói thật, khi thấy đây thịt nướng tên khi, Vệ Tiểu Bắc dường như chứng kiến một người nam nhân xuyên qua cõi quần. Nâng một cái máy ghi âm vừa đi vừa khiêu vũ tình cảnh. Cùng phía trước tiên phẩm hỏa diễm thịt nướng so sánh với. Đây điện quang thịt nướng hiệu quả không kém nhiều, bất quá tại nấu nướng thủ pháp lên, cũng coi là đột phá. Vệ Tiểu Bắc có một loại dự cảm mani loại này cao tần phóng điện đun nóng nấu nướng phương pháp có thể làm cho tiên phẩm thức ăn xuất hiện xác suất tăng lên. Không thể không nói, kia nấu nướng kỹ năng tại tấn chức đến sâu không lường được cảnh giới chi hậu. Cùng phía trước nấu nướng kỹ năng hoàn toàn chính là hai khái niệm mani nếu như nói phía trước. Nấu nướng kỹ năng xem như quốc thuật bên trong ám kính. Có thể sử dụng tốt nhất tại nấu nướng trong quá trình đem thực vật dinh dưỡng thúc dục phát ra. Tăng lên thức ăn phẩm chất, như vậy sâu không lường được nấu nướng kỹ năng chính là hóa kính. Giơ tay nhấc chân đều là vũ khí, nấu nướng không hề câu nệ tại cố định vài loại nấu nướng hình thức thậm chí còn công cụ. Đơn giản dùng một câu hình dung, đó là hết thảy đều có khả năng. Đây dùng cao tần phóng điện đun nóng phương thức đến chế tác thịt nướng gần chính là trong đó một loại phương thức mà thôi. Nói cách khác, tại về sau, tuyệt đại đa số trong hoàn cảnh, có hay không táo bồ, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nấu nướng chế tác thực vật. Có thể lần đầu tiên liền nấu nướng ra tiên phẩm phẩm chất thịt nướng đến cố nhiên là một loại kinh hỉ, nhưng càng nhiều nấu nướng phương thức lại có thể chân chính để cho thực vật ẩn chứa dinh dưỡng đều kích thích ra đến, đây mới là chỗ mấu chốt. Muốn nói lần đầu tiên chọn dùng cao tần phóng điện đun nóng phương thức chế tác thức ăn. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tiêu hao cũng không nhỏ. Này lượng điện tiêu hao gần như nửa cái điện lưu bạo phát. Cho nên tại quay hết chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút đói bụng, tiện tay liền đem trên tay thịt nướng nhét vào trong miệng. Đây điện quang thịt nướng chính là tiên phẩm, khôi phục thể lực tinh thần tạm không nói đến. Dùng chi hậu, sẽ ở trong một khoảng thời gian tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 2 điểm. Vĩnh cửu tăng lên hỏa diễm chống cự, vĩnh cửu tăng lên 4 điểm lực lượng. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể đã không giống với thường nhân. Thịt nướng lót bụng, lập tức liền bị cường đại vị bộ mài nhỏ trở thành thịt mạt. Chi hậu liền hóa thành từng dòng nước ấm hướng toàn thân lan tràn mà đi. Đừng nhìn đây thịt nướng liền một hai nhiều sức nặng. Nhưng ăn bụng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền sinh ra một loại ăn chán chê cảm giác. Thật lâu sau, đợi cho nhiệt lưu tán đi, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính, đây tiên phẩm thức ăn quả nhiên không giống với cái khác bảo bối. Vệ Tiểu Bắc lực lượng thuộc tính lúc này đã từ 50 tăng lên tới 56 điểm. Đương nhiên bên trong có 2 điểm chính là tạm thời tăng lên. Đợi cho thời gian trôi qua liền sẽ biến mất, nhưng đây đã rất tốt, cảm thụ chính đang chậm chậm tăng trưởng bên trong lực lượng. Vệ Tiểu Bắc vừa lòng gật gật đầu, về phần kia tăng lên hỏa diễm chống cự hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc đại khái thí nghiệm một chút, cũng không nổi bật, nhưng đem sơ cấp hỏa diễm miễn dịch năng lực tăng lên một chút. Hiệu quả tương đối nhẹ vi. Đến lúc này, kia nấu nướng kỹ năng tấn chức đã không có thức ăn hiến tế hạn chế. Cho nên kia 1 năm phân hỏa diễm thịt nướng tiên phẩm. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục lưu tính toán, mà là chuẩn bị ăn, để tăng lên thuộc tính cùng với hỏa diễm kháng tính. Đối với đi trước Tung Sơn, Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được nơi đó nguy hiểm. Nhân mà đều có thể tăng cao thực lực tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Duy nhất phiền toái chính là Vệ Tiểu Bắc tại ăn khối này điện quang thịt nướng chi hậu. Bụng đã bị vây ăn chán chê trạng thái. Muốn ăn nữa hạ hỏa diễm thịt nướng liền có chút khó khăn. Vệ Tiểu Bắc sờ cằm thoáng tự hỏi một lát, liền đứng dậy hướng kia Tung Sơn phương hướng chạy tới, mà tại chạy trốn trong quá trình. Này một ít đã đem Tung Sơn bên ngoài quái vật xiết được thất thất bát bát đào tạo sinh vật cũng hướng quá phòng, Thiếu Thất Sơn chân khởi động thăm dò tính công kích, trái ngược nhau tại Thiếu Thất Sơn mà nói, quá phòng sơn chân núi quái vật số lượng muốn nhiều ra mấy lần. Làm này một ít đào tạo sinh vật bắt đầu khởi động thăm dò công kích thời điểm. Thiếu Thất Sơn chân núi quái vật hoàn hảo. Chỉ cần không phải công kích được chính mình, như vậy liền trên cơ bản thuộc về vô sự treo lên thật cao trạng thái. Nhưng này quá phong sơn chân núi quái vật liền không giống. Mấy con cao ôn điểu đáp xuống, vừa mới hợp lực đem một gốc cây trương thụ chuyển hóa yêu quái châm. Phụ cận những thực vật đó tinh quái liền trở nên điên cuồng lên. Hướng những thứ này cao ôn điểu khởi động phản kích, cao ôn điểu có thể phi hành. Đi tới đi lui, lao xuống chi hậu lập tức liền kéo nhằm phía trên không. Những thực vật đó tinh quái phản kích cũng không có thể đối với chúng nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đi theo cao ôn điểu phía sau phát động công kích quật thổ heo. Hỏa cự nhân cũng có chút khổ rồi, chúng nó cũng không có xí bàng, đợi cho cao ôn điểu một lên không. Những thực vật đó tinh quái đã đem mục tiêu nhắm ngay chúng nó. Đương nhiên, bình thường nhỏ yếu thực vật tinh quái tại quật thổ heo. Hỏa cự nhân trước mặt thì phải là một mâm tùy ý hạ khoái đồ ăn. Một đường quét ngang, đại đa số thực vật tinh quái ngay cả tới gần cơ hội đều không có. Đã bị tụ tập lên quật thổ heo đều đụng phi ra ngoài. mà đi theo quật thổ heo mặt sau hỏa cự nhân còn lại là toàn thân bốc ra lửa diễm. Phàm là tới gần thực vật tinh quái đều biết bị chúng nó một phát ôm chặt. Thẳng đến đối phương bị nhen lửa, những thứ này hỏa cự nhân mới bằng lòng buông tay. Không thể không nói, mặc kệ là cao ôn điểu hay là hỏa cự nhân thân này thượng tự mang hỏa diễm đối phó những thực vật. Này tinh quái có thể nói đại sát khí, nhưng chi hậu, theo một ít sinh vật đẳng cấp đạt tới nhị tinh tinh anh. Thậm chí còn nhị tinh khủng bố thực vật tinh quái xuất hiện. Những thứ này quật thổ heo, hỏa cự nhân liền bắt đầu rơi vào đến trong khổ chiến. Nhất là này một ít tùy mang thứ thực vật chuyển hóa thực vật tinh quái. Tụ tập thành đàn, chậm rãi đẩy tới thời điểm, này một ít quật thổ heo chỉ cần dám tiến lên, cố nhiên có thể đem những thứ này tinh quái bị đâm cho ngã trái ngã phải. Thậm chí còn gãy. Nhưng chúng nó trên người mọc ra gai độc lại có thể mượn quật thổ heo bản thân trùng kích lực đem. Cứng cỏi da thịt đâm thủng, thuận tiện đem độc nhựa tiêm vào đi vào. Quật thổ heo cũng không có kháng độc năng lực. Một khi chúng độc, sức chiến đấu nhanh chóng suy yếu. Cuối cùng độc phát thân vong ngã xuống đất hóa thành một bãi hắc thủy. Mà ngay cả những cao ôn điểu đó ngẫu nhiên cũng sẽ bị một ít thực vật tinh quái bắn ra gai độc. Kích rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vì vậy để cho những thứ này đào tạo sinh vật rời khỏi chiến đấu. Mà là để cho chúng nó vẫn hướng giữa sườn núi hướng. Nhưng kể từ đó, đào tạo sinh vật số thương vong lượng nhất thời bay nhanh tăng lên. Đợi cho con thứ nhất quật thổ heo xông lên giữa sườn núi thời điểm. Đại bộ phận quật thổ heo đã bỏ mình tại đường lên núi lên. Về phần này một ít hỏa cự nhân bởi vì ngọn lửa trên người, vẫn có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng nhìn này một ít đem hỏa cự nhân từng vòng vây quanh lên thực vật tinh quái chỉ biết. Những thứ này thiếu khuyết tốc độ hỏa cự nhân chỉ sợ không còn có xông lên sườn núi cơ hội. Này một ít thực vật tinh quái cố nhiên bị hỏa cự nhân khắc chế. Thực lực lại kém hơn một đoạn. Nhưng theo càng ngày càng nhiều thực vật tinh quái hội tụ lại đây. Coi như là đại tượng cũng sẽ bị con kiến cắn mất. Huống chi song phương ở giữa thực lực sai biệt cũng không có đại tượng cùng con kiến lớn như vậy. Chân chính dễ dàng xông lên giữa sườn núi cũng chỉ có cao ôn điểu. Những thứ này cao ôn điểu có thể dễ dàng phi hành tại cây số đã ngoài trên không. Khiến cho trên mặt đất thực vật tinh quái căn bản liền vô pháp ngăn cản chúng nó. Cao ôn điểu bay qua sườn núi chi hậu, lập tức liền thấy được trên đỉnh ngọn núi đứng vững một tòa cung điện to lớn. Hà, nói cho đúng phải là đạo giáo phong cách cung điện, này bên ngoài chính là 24 cái cự trụ chống đỡ. Tại chỗ cửa lớn dắt một khối lam quang lóng lánh môn biển. Bởi vì tia sáng kia lóng lánh. Coi như là cao ôn điều thị lực cũng vô pháp thấy rõ ràng môn biển thượng chữ. Vệ Tiểu Bắc thông qua cao ôn điều tầm mắt nhìn đây tòa đứng vững tại đỉnh núi cung điện. Trong lòng không hiểu sinh ra vài phần nguy hiểm dự cảm đến. Yêu nghiệt to gan, đảm dám mạo phạm trung nhạc địa giới. Mắt thấy những cao ôn điều đó phải nhờ vào gần đạo quan thời điểm. Trong chớp mắt một tiếng quát lớn truyền đến. Sau một lát, từ bên trong cung điện kia liền bay ra từng đạo lục quang. Trong nháy mắt liền đem những cao ôn điểu đó đều chém giết. Tại cao ôn điểu bị chém giết trước, Vệ Tiểu Bắc thấy được kia lục quang bên trong kiện hàng trên thực tế chính là từng mảng. Tản mát ra lục quang lá cây. Tốc độ cực nhanh, cao ôn điểu ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Liền bị lá cây đánh trúng. Lá cây bên cạnh phong nhuệ vô cùng, vừa mới tiếp xúc liền đem cao ôn điểu từ đầu tới đuôi cắt thành hai nửa. 100 đầu cao ôn điểu trong nháy mắt liền vẫn lạc hơn phân nửa. Chỉ còn lại có số ít hơn 30 đầu tại Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh hạ. Hướng trên không phóng đi, lúc này từ bên trong cung điện kia đi ra một đội trưởng được có chút quái dị quân sĩ. Thân này thể là cọc gỗ. Cọc gỗ cao thấp lớn lên tùy nhánh cây lá cây tạo thành mà thành hai tay hai chân. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.